Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 372, Tiểu Tam. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho Tiểu Vũ bị thương. Chương 372, Tiểu Tam. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho Tiểu Vũ bị thương. Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi này đó người giữa. Từ lần trước hấp thu tiên phẩm lúc sau, cũng chỉ có Thủy Băng Nhi bị An Nguyệt báo cho các nàng thân phận Băng Cung, nhưng thật ra là Võ Hồn Điện sáng lập. Lần trước kia vị truyền cho các nàng tiên phẩm người, liền là đương kim Võ Hồn Điện giáo hoàng Miện Hạ. Băng Cung, Võ Hồn Điện bản liền là toàn gia. Bốn nhánh chiến đội, Hoàng Kim chiến đội, Bạch Kim chiến đội, Phong Hỏa chiến đội, Thiên Thủy chiến đội. Không quan trọng cuối cùng ai thu hoạch được quán quân, nhưng mục tiêu đều chỉ có một cái. Đả kích Sử Lai Khắc học viện, thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu. Ba nhánh chiến đội không cần lẫn nhau sống mái với nhau. Chỉ cần đối phó Sử Lai Khắc liền có thể phá hủy bọn họ niềm tin. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, các ngươi ngày mai không thể lưu thủ. Bao quát chúng ta Thiên Thủy học viện tương lai gặp được Sử Lai Khắc thời điểm, cũng không sẽ lưu nhiệm hà tay. Thủy Băng Nhi nói, chúng ta biết, Hỏa Vũ còn là rất không cam tâm. Theo nàng, Sử Lai Khắc thực lực là có, nhưng cũng cùng bọn họ không cách nào so sánh được. Đem át chủ bài dùng tại này một nhánh chiến đội thượng, có chút lãng phí. Ta cảnh cáo các ngươi không nên khinh địch a. Thắng lợi, không là lão sư đối các ngươi yêu cầu. Một phút đồng hồ bên trong, đánh bại, trọng thương Sử Lai Khắc học viện mới là các ngươi yêu cầu. Thủy Băng Nhi nói, Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, Phong Tiếu Thiên bọn họ giật mình một cái. Nói, hảo, một phút đồng hồ thời gian bên trong. Kia liền một phút đồng hồ thời gian bên trong đi. Phong Tiếu Thiên, ngươi ra tới một chút. Ta có việc tư cùng ngươi nói một chút. Thủy Băng Nhi đối Phong Tiếu Thiên nói. Phong Tiếu Thiên hấp tấp đi theo Thủy Băng Nhi đi vào một cái góc bên trong. Phong Tiếu Thiên xem Thủy Băng Nhi tuyệt mỹ dung nhan, không thể không nói, võ hồn thật có thể ảnh hưởng một cá nhân khí chất. Theo võ hồn triệt để lột xác thành cực hạn chi băng phượng hoàng, Thủy Băng Nhi dung mạo cũng là càng thêm mỹ lệ, khí chất càng thêm thanh lãnh. Này chàng đại tái gia mỹ nữ, Thủy Băng Nhi nhan giá trị cả chàng đại tái giữa. Nhan giá trị tuyệt đối là có thể đứng vào trước năm tồn tại. Nhưng là, Thủy Băng Nhi mặc dù tốt xem, nhưng là ta Phong Tiếu Thiên ca ca yêu nhất còn là Tiểu Vũ muội muội. Phong Tiếu Thiên thầm nghĩ nói. Lão sư nói qua, ngày mai, người nếu có thể dẫn dắt này nhánh chiến đội, 30 giây bên trong hoàn thành nàng mục tiêu, nàng có thể làm chủ, đem Hỏa Vũ gả cấp ngươi. Thủy Băng Nhi nói, cái gì? Phong Tiếu Thiên hai mắt chừng như chuông đồng, khí như châu xuyễn, kinh ngạc nhìn Thủy Băng Nhi, nói, còn muốn ta lặp lại một lần sao? Lão sư ý tứ là, 30 giây bên trong, người có thể dẫn dắt người chiến đội diệt Sử Lai Khắc học viện. Nàng liền đem Hỏa Vũ gả cấp ngươi. Ngày thứ hai thi đấu giữa, Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội đối thủ là Amir học viện. Này một lần, Amir học viện không có tại giống như phía trước chiến đội đồng dạng bỏ cuộc. Đại khái là Thiên Đấu Đế Quốc cảm thấy vẫn luôn bỏ quyền thực mất mặt. Thế là dùng tiền, cấp một chút đồ vật, làm Amir học viện không muốn bỏ quyền. Mà Amir học viện bản thân liền không là một chỗ rất cường đại học viện. Khi nhìn đến này chàng đại tái mặt khác chiến đội thực lực lúc sau, chính mình bản thân liền không có đoạt giải quán quân niệm tưởng. Đối với Thiên Đấu Đế Quốc ban thưởng xuất chiến, bọn họ tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Mà Võ Hồn Điện bên này, ngoại trừ tứ đại dự bị bên ngoài, chỉ ra sân Chu Trúc Thanh, Thiên Thược, Tô Lạc ba người. Sau đó 10 giây đồng hồ chi bên trong, liền kết thúc cái này rất có dũng khí chiến đội. Đây cũng là Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội đại tái cho đến tận này thứ nhất chàng từ đầu đánh tới đuôi chiến đấu. Đương nhiên hôm nay xem chút cũng không ở nơi này, mà tại Sử Lai Khắc học viện cùng Phong Hỏa học viện chiến đội này một bên. Phong Hỏa học viện, Sử Lai Khắc Học Viện hai bên giao chiến đến hiện tại, đều chỉ có bại một lần mà thôi. Đều là hướng Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội chủ động nhận thua. Sử Lai Khắc bên này, Đường Tam lần đầu tiên ngồi tại đài bên dưới xem đội viên nhóm lên đài. Hắn có chút không thích ứng. Dù sao phía trước thi đấu, Đường Tam đều không có vắng mặt đoàn đội chiến. Xem Tiểu Vũ, Đường Tam đối Đới Mộc Bạch Ngọc Thiên Hằng nói. Đới Mộc Bạch, còn có Ngọc Thiên Hằng. Này một lần đoàn đội chiến, ta không thể lên lôi đài. Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Tiểu Tam, người đối Tiểu Vũ cảm tình chúng ta như thế nào lại không biết đâu. Yên tâm, ta Đới Mộc Bạch liền là đánh bạc mệnh. Cũng sẽ không để huynh đệ nữ nhân bị thương. Đới Mộc Bạch nói, có ta ở đây, sẽ không để cho Tiểu Vũ bị thương. Huống hồ, Đường Tam, chúng ta thượng đi là vì lấy được thắng lợi mà tới. Người yên tâm, không chỉ là Tiểu Vũ, chúng ta cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Ngọc Thiên Hằng nói, Đường Tam nhẹ gật đầu. Hơn nữa, Tiểu Tam, chúng ta cũng không thể để ngươi vẫn luôn cố gắng. Rời đi ngươi, chúng ta đồng dạng cũng là Sử Lai Khắc thất quái, mà không là phế vật a, Đới Mộc Bạch nói. Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ, cùng với Sử Lai Khắc mấy đại dự bị lên đài. Này một lần, Sử Lai Khắc đồng dạng không có toàn lực ra tay. Dù sao đại sư đã làm tốt thất bại chuẩn bị, lấy một trận thất bại, đem đổi lấy phong hỏa chiến đội cụ thể tình báo. Đường Tam cũng không biết đại sư trong lòng suy nghĩ. Hắn nhìn thấy đối thủ đội hình thời điểm, lập tức sửng sốt. Hỏa Vô Song, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ, hai cái thần phong học viện hồn tông nên có hạch tâm chiến lực đều lên tràng. Này một chạm, phong hỏa chiến đội thế nhưng đem chính mình chiến đội xa hoa nhất đội hình cấp lấy ra đến rồi. Ba cái vượt qua 45 cấp hồn tông. Như vậy đội hình, đánh vào trận chung kết chỉ sợ đều không có vấn đề. Đường Tam nhìn hướng lôi đài bên trên đứng vững Tiểu Vũ. Hắn trong lòng đột nhiên một vẻ lo âu. Đường Tam không có đứng tại Tiểu Vũ người phía trước bảo hộ nàng. Trong lòng sợ hãi nàng lại một lần nữa tại chính mình trước mặt bị thương. Bất quá, ngẫm lại Đới Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng thi đấu phía trước đối cam đoan của mình. Đường Tam trong lòng cũng thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, này trận đấu, Đới Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng thực lực đều rất cường đại. Coi như đánh không lại, cũng làm cho Sử Lai Khắc sư sinh này một bên có thời gian phản ứng. Mà đại sư còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm phong hỏa chiến đội bên này đội hình. Không nguyện ý bỏ qua một tia chi tiết cùng tình báo. Hai bên các tự mở ra các tự võ hồn. Các ngươi có một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Phong Tiếu Thiên ngay lập tức lách mình đi vào. Hỏa Vũ trước mặt, đưa nàng cản tại chính mình phía sau. Hỏa Vũ trên người nháy mắt bên trong bộc phát liệt diễm tựa hồ trở thành hắn bối cảnh. Mà đội viên khác cũng tại Hỏa Vô Song dẫn dắt hạ nhau nhau phóng xuất ra chính mình võ hồn. Sử Lai Khắc cùng phong hỏa chiến đội hai bên các tự mở ra các tự võ hồn. Hỏa Vũ hỏa ảnh, Hỏa Vô Song độc giác hỏa bạo tê. Phong Tiếu Thiên gió táp hai đầu sói. Đới Mộc Bạch bạch hổ võ hồn. Ngọc Thiên Hằng Lam Điện Bá Vương Long. Một đám vô cùng cường đại võ hồn hiện ra. Đem võ hồn lộng lẫy hiện ra ở người xem trước mặt. Này một cái, người xem nhóm nhiệt tình là tăng vọt, nhiệt tình đồng thời, một ít tỉnh táo người xem cũng bắt đầu phân tích hai bên thực lực đối lập. So với Sử Lai Khắc chỉ có ba cái hồn tông đội hình. Phong hỏa chiến đội bên này, trực tiếp có 5 cái hồn tông. Theo chiến lực so sánh đến xem, Sử Lai Khắc bên này, chỉ sợ muốn cắm, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng liếc nhau một cái. Lập tức cảm thấy hôm nay một trận có chút khó đánh, thậm chí có thể muốn thua a. Bất quá, hai vị đều là Sử Lai Khắc giàu có cường ngạnh tác phong ngạnh hán. Ngạnh hán, coi như là muốn thua, kia cũng không thể thua khó coi đúng hay không? Dù sao, hai người, một cái bạch hổ, một cái lam điện bá vương long. Từ đối phương mắt bên trong đều nhìn ra 4 chữ. Cam liền xong, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?